Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Hừ, Cung thị hừ lạnh một tiếng, được Lý ma ma đỡ biến mất trong bóng đêm, Nạp Lan Tĩnh chưa bao giờ nhìn thấy Cung thị cường ngạnh như vậy. Sợ rằng một tát kia của Nạp Lan Diệp Hoa, hoàn toàn đánh tan tình ý cuối cùng giữa họ. Nhìn Cung thị rời đi, Nạp Lan Diệp Hoa sải bước vào nhà, Nạp Lan Tĩnh cùng tứ di nương Lục di nương đi theo phía sau. Tham kiến lão thái thái, mọi người hành lễ, mới theo thứ tự ngồi xuống. Chúc mừng đại tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh mỉm cười, chân đi lại bất lợi, khập khiễng tiến lên trước hai bước, trong mắt cất giấu hận ý, nếu không phải Tam Di Nương, có lẽ nàng có thể cùng Nạp Lan Diệp Hoa tiến cung, nàng đã có thể có một cơ hội gặp mặt thái tử ca ca. Khuynh muội muội khách khí, là vì phụ thân đại nhân được hoàng thượng yêu thích. Nạp Lan Tĩnh cười, mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, trong lòng lại suy tư chuyện khác. Mẫu thân ngươi đâu, sao không nhìn thấy nàng? Lão thái thái khó có khi tâm tình vui sướng, nay Nạp Lan Tĩnh có phong hào cùng nha đầu cung ra cùng ngồi cùng ăn, cũng là một chuyện tốt, có lẽ đây là lần đầu tiên lão thái thái vẻ mặt ôn hòa hỏi cung thị. Bẩm tổ mẫu, mẫu thân chắc bị kinh hách thân mình không khỏe, sợ làm cho tổ mẫu lo lắng, phụ thân cho mẫu thân trước trở về sân chính mình. Nạp Lan Tĩnh thanh âm mềm mại, trong lời nói làm người ta không tìm ra lỗi, Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, trong lòng rối loạn, cả đầu đều là thanh âm Tương Bình Vương hồi kinh, uy nghi hoàng gia là điều tối kỵ thứ nhất hắn không thể chạm đến. Hừ, nàng không khỏe thật đúng thời điểm, lão thái thái mặt lạnh, nhìn sắc mặt con trong lòng lập tức đoán được vài phần, chắc chắn là Tương Bình Vương kia khiến con mình khó chịu, càng đối với cung thị không hài lòng, nay nhị di nương mất, tam di nương tâm địa rắn rết, tứ di nương lục di nương xuất thân thấp kém, trước mắt ngay cả người nói chuyện đều không có. Ninh Nhi muội muội thân thể còn mệt, Nạp Lan Tĩnh cũng không nhìn sắc mặt lão thái thái, tựa tiếu phi tiêu nhìn Nạp Lan Ninh im lặng phát ngốc ở một bên, khuôn mặt cũng không đô đô tròn đáng yêu như ngày xưa. Bẩm đại tỷ tỷ, Ninh Nhi không sao. Nạp Lan Ninh cúi đầu, thân mình hơi hơi cúi, qua nhiều ngày thân thể được điều dưỡng tốt lên rất nhiều, nhưng ánh mắt bọn hạ nhân giống như đao kiếm sắc bén, lườm nàng không không chút che giấu, hơn nữa Tam Di Nương bị cấm túc, mỗi ngày của nàng trôi qua thực không quá tốt. Ai y, cuối cùng đáng thương nhất là muội muội. Nạp Lan Tĩnh rơm rớm nước mắt, nhưng thật ra thái tử điện hạ hắn. Nạp Lan Tĩnh nghĩ nghĩ, liền không nói thêm nữa, tựa hồ không hề liên quan. Đa tạ đại tỷ tỷ nhớ thương. Nạp Lan Ninh không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu, vốn thân thể mượt mà, lúc này trông có vẻ yêu kiều, nhìn hình thể rõ ràng vẫn là đứa nhỏ, nhưng Nạp Lan Tĩnh xác định rõ ràng, người trước mắt này so ra còn lớn hơn mình mấy tuổi. Được rồi, sắc trời đã tối đều lui ra đi. Lão thái thái hai mắt díp lại, Tôn ma ma chạy nhanh ở phía sau day day mi gian, giữa hai đầu lông mày, lão thái thái canh giờ cũng không còn sớm. Dạ, mọi người ứng thanh, đều lui xuống. Nạp Lan Tĩnh đi ra khỏi sân lão thái thái, chỉ thấy Lưu Thúy cùng Lưu Nguyệt sớm đứng đó, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đặt áo choàng lên vai. Bất quá tuy nói thời tiết tháng chạp có chút lạnh, nhưng hôm nay cũng không có gió to, Nạp Lan Tĩnh nắm thật chặt cổ áo, cũng không vội vã trở về. Tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, ngài vẫn nên sớm trở về đi. Lưu Thúy, góc truyện audio.com, tiến lại vài người, hung hăng tông cửa. Cung thị không nhịn được chạy nhanh tiêu sái đi vào, tiến vào trong phòng liền ngửi thấy một hương vị nồng đậm. Cung thị trong lòng run run, nàng hướng buồng trong nhìn, cửa mở thật lớn, trên đất một đống đồ hỗn độn, y phục màu trắng, áo choàng màu đen, giày để ở giường, rõ ràng có một đôi của nam nhân. A, Lục Di Nương cùng Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngoài tiến vào, nhìn quần áo đầy mặt đất nhịn không được hít một hơi lạnh. Cung thị nhắm mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Tình huống này tất cả mọi người nhận định Nạp Lan Tĩnh nhất định chịu nhục. Cung thị chậm rãi tiến lên trước vài bước, trong ánh mắt lại kiên định, sự tình kết cục đã định, nàng cũng muốn nhìn thấy rõ, nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải vì nữ nhi đòi lại công đạo. Tĩnh nhi, cung thị hô tựa hồ đem người trong mộng tỉnh, nàng đi đến mép giường, ngay cả cách chăn, nàng như trước nhìn thấy rõ ràng, trên giường có hai người nằm. Cung thị lấy lại bình tĩnh, tay run run xốc một góc chăn lên, đem dung nhan hai người nhìn rõ. Trong giây lát cung thị mở hai mắt kêu tỉnh, tay mạnh mẽ buông chăn, lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Lục di nương tò mò đi lên trước nhìn dung nhan nàng kia không khỏi kinh ngạc. Là nhị tiểu thư, Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghe trong lòng không biết nên có phản ứng gì. Nữ nhi tham kiến phụ thân, tham kiến mẫu thân. Ngoài cửa, Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy đỡ, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa. Nữ nhi nghe nói trong phủ có ác nhân xông vào, bọn hạ nhân đều nói Ninh muội muội bị kinh hách, nữ nhi đi xem mới biết phụ thân mẫu thân đều đến trong viện nữ nhi. Nạp Lan Tĩnh đi trước vài bước, nhìn quần áo trên mặt đất, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Tĩnh nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cung thị lúc này mới buông gánh nặng trong lòng, đem Nạp Lan Tĩnh kéo ở trước mặt mình. Lão gia, phu nhân, lúc này bọn hạ nhân cũng gánh nước lạnh tiến vào, được Nạp Lan Diệp Hoa cho phép, mạnh mẽ hất lên trên giường hai người kia đang ngủ. Cách chương.